Tận thế nhạc viên, chương 502, Olympic ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hạc Giấy lại một lần nữa đập ra cửa sổ lúc. Nó phảng phất cũng mang tới gửi thư tín người lo lắng. Cánh ông quạt, cấp tốc tan rã trong bóng đêm. Đêm nay không có ánh trăng. Trong màn đêm tĩnh mịch tiểu trấn, cũng lờ mờ ẩn lui tại một vùng tăm tối bên trong. Lâm Tam Tửu một tay bám lấy cửa sổ, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Hạc Giấy. Lúc này mới cau mày đi trở về. Người như vậy sẽ có chữ xuyên văn. Thanh Cửu Lưu ngẩng đầu nhìn nàng, dùng tay so một chút mi tâm của mình. Vừa nhìn ngươi cũng không cần kem dưỡng da. Lâm Tam Tửu vẻ sầu lo nhất thời ngưng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải lập tức chết ngay. Đây hết thảy đối với Thanh Cửu Lưu tới nói, giống như đều chỉ là một bộ phim, mà hắn là vĩnh viễn rời rạc tại tình huống bên ngoài quần chúng. Dù cho có lo lắng, phảng phất cũng là hời hợt. Ngươi bây giờ đây là giả tính, kịp thời bảo dưỡng còn có thể xóa đi. Tại đề nghị của hắn thanh trong, Lâm Tam Tửu sụ mặt ngồi xuống, rốt cuộc nhịn không được đánh gãy hắn. Được rồi, thừa dịp Ti Lục bọn họ còn chưa tới, chiều không gian khe hở cũng còn xa, chúng ta nhanh lên xem trước một chút hộ chiếu. Ti Lục vừa đến, liền không dễ làm bọn hắn mặt mua hộ chiếu. Chỉ là cái đề tài này đối với Thanh Cửu Lưu tới nói, giống như không bằng. Lâm Tam Tửu nếp nhăn, thú vị, hắn đem cái cằm nâng ở bình rượu trên, ngậm miệng. Lâm Tam Tửu hô một hơi, cầm lên e-bay, cấp tốc tiến vào vật phẩm giao diện. Ra ngoài an toàn cân nhắc, đại bộ phận thương phẩm đều không có hình ảnh. Nhưng là nàng xoay chuyển ánh mắt, liền lập tức tìm được Quý Sơn Thanh từng nói qua. Hộ chiếu, bởi vì món này thương phẩm trên, thật mang theo một chương thông hướng. Tháp Babel, thế giới hộ chiếu giả lập hình ảnh. Tháp Babel, hộ chiếu lúc này chính đeo ở có thể mua thương phẩm danh sách trên cùng. Tựa như là gần đây một cái lôi cuốn thương phẩm. Mở ra xem, không nghĩ tới còn có 4 cái giao dịch ghi chép. Bản nhân cùng nhiều vị thiêm chứng quan đều đạt thành đại diện quan hệ. Hộ chiếu chủng loại phong phú, cung ứng ổn định, chào giá hợp lý. Thế mà còn có loại nghề nghiệp này. Lâm Tam Tửu lầm bầm niệm xuống. Trước mắt trong tay hàng có sẵn có. Tháp Babel, Hồng Anh Vũ Loa, cùng Ôn Nhu Hương. Như có ý nguyện giao dịch, mời trực tiếp điểm kích mua sắm, cho biết hộ chiếu chủng loại là đủ. Ai, bọn họ không có cùng trời cuối đất, lễ bao lập tức thất vọng. Không xong đâu, Lâm Tam Tửu tiếp tục thì thầm. Nếu có đặc thù hộ chiếu yêu cầu, xin thông qua e-bay lưu cho ta nói, ta sẽ mau chóng vì ngươi thẩm tra. Mặt khác, bản nhân không chấp nhận ở trước mặt giao dịch. E-bay phí chuyên trở hết thảy từ người mua giao nộp. Còn rất tặc, Thanh Cửu Lưu lầu bầu một tiếng. Ta còn nghĩ đâu, vạn nhất bị người lừa gạt ra tới đoạt sạch sẽ. Đến lúc đó tìm ai khóc đi. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, chỉ có một đôi mắt trâu không ngừng mà rung động. Đại khái ngay tại cho người bán nhắn lại. Bọn họ hộ chiếu quý không quý. Lễ bao nhìn một chút trong tay mình mấy chương vô dụng hộ chiếu, không khỏi có chút đau lòng. Nếu không chúng ta đem những này cũng phủ lên bán đi, quái lãng phí, nhắn lại tiêu tốn thời gian không dài. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền mở mắt. Nàng nói một tiếng tốt, lúc này mới đáp. Giá cả hoàn toàn chính xác, coi như công bằng. Loại trừ Hồng Anh Vũ Loa hộ chiếu bên ngoài, cái khác hai cái cấp D thế giới đều chỉ muốn một cái đặc thù vật phẩm là đủ rồi. Còn chưa nhất định thế nào cũng phải là chiến đấu hướng. Nói đến chỗ này, nàng cầm lên trên bàn một chương hộ chiếu, hướng lễ bao cười cười. Làm ta nghiên cứu một chút, như thế nào treo lên thương phẩm. Hướng hộ chiếu nhìn lướt qua, Lâm Tam Tửu lần này mới vừa vặn nhắm mắt lại, sắc mặt bỗng nhiên sững sờ. A, Thanh Cửu Lưu cùng lễ bao đồng thời giơ lên con mắt. Lâm Tam Tửu vẫn cứ nắm chặt nhựa plastic chữ cái, động cũng không động, chỉ là dần dần nhăn nhăn lông mày, mặt trên nổi lên mê hoặc. Làm sao vậy? Quý Sơn Thanh hỏi. Lâm Tam Tửu không nói chuyện, chỉ là Mân khởi miệng. Một giây sau, nàng đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt không biết như thế nào có điểm không đúng. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua trên bàn hộ chiếu. Lại nhìn một chút lễ bao. Lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Nói chuyện à, Thanh Cửu Lưu ghé vào bên người nàng. Gõ bàn một cái nói. Giống như tiết mục chậm chạp không bắt đầu diễn mà không kiên nhẫn tựa như. Ta vừa rồi tại cái kia hộ chiếu giao diện thượng nhìn thấy mấy câu. Lâm Tam Tửu trần chờ mở miệng. Ta không biết có phải hay không là ta nghĩ đến nhiều lắm. Một bên nói, nàng một bên nắm qua Thanh Cửu Lưu tay. Đem nhựa plastic chữ cái nhét đi vào. Thanh Cửu Lưu tiến vào kia một tờ. Chính là nàng vừa rồi nhìn qua sau rời đi kia một tờ. Nhắm mắt lại bất quá mười mấy giây. Thanh Cửu Lưu lập tức lại mở mắt ra. Lập tức đem ánh mắt ném đến lễ bao trên người. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Quý Sơn Thanh một mặt mê mang hỏi. Cái kia, Thanh Cửu Lưu hít một hơi khí lạnh. Xích lại gần, bán hộ chiếu người. Cùng chúng ta là cùng một cái thế giới. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Ngưng trọng sắc mặt không có nửa điểm buông lỏng. Vậy thì thế nào? Tại hắn thương phẩm giao diện dưới đáy. Không biết vì cái gì tăng thêm một câu. Lâm Tam Tửu tận lực bình tĩnh nói. Ra ngoài nguyên nhân nào đó. Bản nhân đại diện thiêm chứng quan chưa bao giờ. Cũng không biết lái ra Olympic thế giới hộ chiếu. Tại dưới ánh nến. Lễ bao chớp chớp một đôi thanh thanh làm trơn mắt to. Một giây sau. Hắn đằng liền nhảy dựng lên. A, xem ra ngươi nhớ lại. Thanh Cửu Lưu nhẹ gật đầu, đem thân thể dựa vào ghế trên lưng. Lễ bao đôi môi đỏ hồng có chút mở ra. Cho dù là vỏ quýt ánh nến, cũng không thể che hết hắn sắc mặt tái nhợt. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, những lời này đều không giống như là nói cho người mua nghe. Tỳ Lục bọn họ nói qua, chủ động tìm tới bọn họ cái kia nữ thiêm chứng quan. Tại mở qua một chương Olympic thế giới hộ chiếu. Chứng minh thân phận về sau. Màn đêm buông xuống liền bị người giết chết. Lễ bao thì thào nói. Nửa ngày mới lại ngồi xuống. Nếu như nói đây là một cái trùng hợp lời nói. Như vậy sẽ rất khó giải thích cái này hộ chiếu đại diện lời nói. Mặc kệ hắn thật là một cái hộ chiếu đại diện cũng tốt. Vẫn là một cái chỉ là muốn giấu giếm thân phận thiêm chứng quan cũng tốt. Thanh Cửu Lưu đốt lại một điếu thuốc. Đang lượn lờ xương trắng trong nhẹ nhàng nói. Thực hiển nhiên, hắn phát hiện một việc. Tại huân thực thiên địa trong, thiêm chứng quan đang không ngừng bị người đuổi giết. Hơn nữa thoạt nhìn, những này thiêm chứng quan bị đuổi giết tiền đề. Là đã từng mở ra đi tới Olympic hộ chiếu. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Nói bổ sung, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Ba người ánh mắt không khỏi đều tụ tập tại trên mặt bàn. Đong đưa lờ mờ ánh nến hạ. Kia chương viết, Olympic, hộ chiếu, chính vô chi vô giác nằm lên bàn. Biên giới hiện ra như kim loại ánh sáng nhạt. Ta đã mở ra, lễ bao thanh âm nghe có mấy phần đắng chát. Trong sảnh yên tĩnh trở lại mấy giây. Mấy điểm ánh nến sâu kín lơ lửng ở một vùng tăm tối bên trong. Mở liền mở ra, sợ cái dám. Lâm Tam Tửu đột nhiên đẩy cái bàn. Thẳng tắp đứng lên tới. Tên kia không đến coi như xong. Đến rồi cũng đừng nghĩ trở về. Vừa vặn chúng ta cần tìm một người. Đến cho La Bạc chết làm một cái công đạo. Nàng quét hai người một chút. Thần sắc đã lần nữa trấn tĩnh lại. Ta đem vừa rồi đến mấy món đặc thù vật phẩm cho các ngươi điểm một chút. Hai người các ngươi nhớ kỹ. Nhất định phải thời thời khắc khắc mang ở trên người. Nói đến chỗ này lúc, Lâm Tam Tửu đặc biệt nhìn thoáng qua Thanh Cửu Lưu. Hơn nữa, đêm nay tuyệt đối không được tách ra hành động, cùng nhau chờ Ti Lục bọn họ tới. Nói xong, nàng liền đem vừa rồi vội vàng tấm thẻ hóa cuối cùng ba kiện đặc thù vật phẩm cũng đẩy ra tới, xuyên qua ngươi tóc đen tay của ta. Chính như câu này ca từ sở hình dung đồng dạng, có thể cho bản vật phẩm chủ nhân cung cấp một cái. Xuyên qua địch nhân tóc đen, cơ hội, mặc kệ hai bên vị trí như thế nào, tình huống chiến đấu như thế nào, chỉ cần một khi phát động bản vật phẩm, tức có thể không nhìn hết thảy vật lý nguyên tắc, khiến vật phẩm chủ nhân thủ trình hiện tại địch nhân sau đầu. Chú ý, 1. Chỉ có khi nhìn rõ sở địch nhân đích thật là một đầu trời sinh tóc đen thời điểm, bản vật phẩm mới có thể có hiệu lực. 2. Bởi vì ca từ trong tay không có vũ khí, sở dĩ sử dụng bản phẩm thời điểm, trong tay cũng không thể cầm bất kỳ vũ khí nào. 3. Có thể để ngươi bắt tay bỏ qua thời hạn chỉ có 1.5 giây. Nhưng nếu như ngươi họ La, thời hạn kéo dài đến 2.5 giây. La Bạc khẳng định là họ La. Lễ Bao lầm bầm một câu, mới có thể lưu lại vật này, ra trước một đinh mì thịt bò. Ăn trước đó đổ vào nước nóng, liền sẽ hiện ra một bát cùng tranh tuyên truyền đồng dạng nội dung phong phú tức ăn tô mì. Đã ăn xong về sau đem canh rửa qua, lần tiếp theo tại cái chén không trong thêm nước liền còn có thể tiếp tục ăn. Làm ngươi có một ngày cảm giác chán ăn, thời điểm, cái này vật phẩm liền triệt để mất hiệu lực. Càng là cần chiến đấu vật phẩm thời điểm, càng không có đâu. Thanh Cửu Lưu ôm cánh tay nói một câu ngồi châm chọc. Lâm Tam Tửu trên mặt hiện lên một cái là lạ biểu tình. Lập tức đem tấm thứ ba thẻ hướng trước mặt hắn đẩy, chiến đấu vật phẩm. Đây rốt cuộc là cái quái gì đâu? Ân, kỳ thật thật rất khó nói. Nó công hiệu là có thể ngắn ngủi biến thành một kiện khác đặc thù vật phẩm bộ dáng. Đồng thời đại khái có nên đặc thù vật phẩm công năng. Nhưng ngươi nếu là nói nó đạo văn nha, chúng ta cũng là không thừa nhận. Bởi vì nhận lấy tiền nhân trí tuệ ảnh hưởng, chúng ta làm ra phong cách tương tự đồ vật. Đây không phải rất bình thường sao? Các ngươi không hiểu, tại chúng ta đặc thù vật phẩm giới, gửi lời chào, cùng, đụng ngạnh, đều là rất bình thường hiện tượng. Sở dĩ sẽ gọi như vậy không đáng chú ý tên, đều là không hy vọng đại gia hiểu lầm nguyên nhân. Chú ý, 1. Vật phẩm chủ nhân nhất định phải ở trong lòng rõ ràng, toàn diện miêu tả ra một kiện khác đặc thù vật phẩm tin tức cặn kẽ, chiến đấu vật phẩm mới có thể bắt chước thành cái dạng kia. 2. Mỗi lần bắt chước thời hạn, tại bị bắt chước vật phẩm sử dụng thời hạn cơ sở thượng giảm bớt một nửa. 3. Đã bắt chước qua một lần đồ vật, liền không thể lần nữa bắt chước. Không thể chỉ nhìn chằm chằm một con dê hao lông dê. 4. Đều nói chỉ là đại khái, có tương tự chức năng. Nếu như phát hiện có cái gì không giống nhau, không hài lòng địa phương, giải thích quyền không tại trên tay ngươi, tương ứng tự gánh lấy hậu quả. Vật này, Lễ Bao trợn tròn hai mắt, La Bạc trên tay lại có vật như vậy. Nói thực ra, cái khác 9 kiện đặc thù vật phẩm, mỗi một kiện đều đầy đủ chân quý. Nhưng mà nếu là đặt ở món này chiến đấu vật phẩm trước mặt, vậy nhưng thật sự không coi vào đâu. Hơn nữa, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, vật này quả thực là vì Lâm Tam Tửu chế tạo riêng. Nàng tại Hồng Anh Vũ Loa cầm tới kia một bản dày sổ trong, ghi chép đặc thù vật phẩm đủ để hàng ngàn. Đem lồng chim cùng xuyên qua ngươi tóc đen tay của ta cho Lễ Bao, núi rời ngu công cho Thanh Cửu Lưu. Còn lại mấy món liền tạm thời do Lâm Tam Tửu thu vào. Cứ như vậy, mặc kệ cái kia săn giết thiêm chứng quan người xuất hiện tại ai trước mặt, bọn họ chỉ ít đều có sức đánh một trận. Nên làm chuẩn bị đều làm được không sai biệt lắm thời điểm, ngọn nến cũng đốt không có. Mấy người trong bóng đêm buồn bực ngán ngẩm ngồi yên một hồi. Một khi yên tĩnh trở lại, bôn ba mấy ngày ủ rũ tựa như sóng biển đồng dạng dâng lên. Từ khi rời đi đóng quân dã ngoại khu về sau, bọn họ cơ hồ lại không chút nghỉ ngơi qua. Trước mắt ai cũng không biết tên sát thủ kia có thể hay không tới, lại sẽ cái gì thời điểm đến. Làm chờ cũng không phải biện pháp. Thương lượng vài câu, mấy người quyết định đi phòng ngủ chính trong luân phiên nghỉ ngơi. Giờ năng lực rèn luyện tề chiếu sáng, Lâm Tam Tửu cái cuối cùng đi vào phòng ngủ chính. Lờ mờ ngân quang ở trước mắt nàng theo bước chân lắc qua lắc lại, khiến tầm mắt đều đi theo lắc lư giao thoa. Đồ dùng trong nhà, phòng ốc bị nhiễm sáng lên một mì sợi. Tại một chút ánh sáng phía sau, là càng thêm tĩnh mịch hắc ám. Cảm giác này không biết như thế nào, ngược lại gọi người càng bất an. Lâm Tam Tửu dứt khoát thu hồi năng lực rèn luyện tề. Tỷ, chúng ta ngủ chung. Vừa mới đóng lại cửa phòng ngủ, Lễ bao tựa như là một cái đầu một lần cắm trại dã ngoại tiểu hài tử. Thanh âm nhẹ nhàng tại một mảnh tối tăm bên trong hỏi. Lâm Tam Tửu mỉm cười, sờ soạng đi hướng kia trương giường lớn. Mới vừa vặn đi tới bên giường, nàng liền dừng lại bước chân. Vẫn là giống như trước đồng dạng. Lễ bao cùng Thanh Cửu Lưu một người một bên chiếm đóng giường. Mà ở hai người bọn họ trong lúc đó, lúc này chính nằm lấy một cái đen xì bóng người, lộ ra một đôi con mắt màu trắng. Nguyên lai Lễ bao câu nói kia, cũng không phải là một cái đề nghị, mà là một cái hỏi lại câu. Cảm ơn Luaniu. Trần Xuyên lên dây cung, chạy nhanh bộ đội, Hàn Ba Nhiễm, Hoa Hồng Hương, Đại Ái mỉm cười. A, Kinobili đợi mọi người khen thưởng. Tạ Đình SSK, Smart Card, PMM, Bát Bảo Tươi Tôm Mặt, Giấy Lộn, Vô Tâm Tịch Mặt, mở một chút cảm ơn. Yulika đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.